Chương 1355, cản cũng đỡ không nổi. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, từng chiếc thuyền ngay tại đi vào, bọn hắn chính là phở lẹn đở đế quốc thương thuyền. Theo Hắc Chân Châu cảng xuất phát đến bây giờ đã hơn một tháng, mặc dù ở trên biển gặp không ít phong bạo, ngày mưa, nhưng cũng gắng gượng qua tới. Hôm nay là cái trời đầy mây, không có ngày thường mặt trời, phẽn tấn bọn người ngay tại trên bong thuyền thông khí, trước mấy thời gian đều là trời mưa, bọn hắn liền một mực trô nở ở trong khoang thuyền không có ra qua. Rốt cục có thể ra hít thở không khí, thật sự là chịu đủ những cái kia mốc meo hương vị. Phẽn tấn hít sâu no y xì rụt uống một ngụm rượu, thỏa mãn nói, lại một lần bình an vượt qua mưa to thiên. Mỗi lần nhìn thấy bình tĩnh mặt biển, đều là thân thiết như vậy. Giãn Đôn vừa cười vừa nói. Phẽn tấn đứng ở đầu thuyền, mở miệng hỏi, đúng rồi, thân tàu, nhân viên các loại phương diện đều không sao chứ? Thân tàu đã dần dần kiểm tra qua, cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là có thật nhiều người đều ngã bệnh. Xì rút đáp lại nói, sinh bệnh uống thuốc đi không có. Phẹn tần quan tâm nói, tại trên đa y dương bao lại nhưng không có cái gì y hệ viện. Xì rút điểm nhẹ phía dưới, đắp, đã ăn. Đều có thể sẽ khá hơn. Dạn đồn phan ủi, trước đó lần thứ nhất tiến về kia phiến đại lục 490 thời điểm, liền thuốc cũng không có, còn không phải gắng gượng qua tới. Hy vọng đi. Phẹn tần miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Khu khu nhóm chúng ta khu khu, nhóm chúng ta lại kiên trì một đoạn thời gian liền tốt, rất nhanh liền có thể tới Hán Vương Triều. Ẹ đùa ho khan không chỉ nói, mấy ngày nay hắn bởi vì hỗ trợ sửa gấp cánh buồm, bị mưa to ngâm, dẫn đến hiện tại cảm mạo nóng sốt. Phẹn tần nghe tiếng quay đầu, quan hoài nói, Ẹ đùa, đi xuống trước nghỉ ngơi một cái đi, thân thể ngươi còn chưa tốt. Đúng vậy a, hôm nay trời đầy mây, bên ngoài gió lớn. Giãn Đôn phụ hòa nói. Ẹ đùa nhẹ lay động đầu, trắng bệnh trên mặt không có huyết sắc, mở miệng nói, không sao, vùng nhỏ trên tàu quá buồn bực giá hít thở không khí. Thật sự là khó khăn cho ngươi, ta bằng hữu. Phẹn tân lắc đầu nói, hơn nửa năm ở chung, nhường hắn chân chính coi ẹ đùa là thành bằng hữu, mà không phải thuần túy thuê quan hệ. Ẹ đùa uống một ngụm người hầu bưng tới nước nóng, điều chỉnh đường hô hấp, uống thuốc lại nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Gần nhất mấy ngày nay trên biển cảm mạo nóng sốt nhân số không ít, mặc dù trước mấy ngày thật nhiều người tốt, nhưng là lại lục tục ngo ngoe có những người khác cảm mạo nóng sốt, rất rõ ràng chính là truyền nhiễm. Cầu tộc thú nhân là nhìn qua một chút chữa bệnh thư tịch, biết rõ cảm mạo nóng sốt virus vi khuẩn là sẽ thông qua không khí đến truyền bá. Chỉ cần tại phẹn tần bọn người chung quanh ngốc thời gian lâu dài, ho khan nhiều hơn, kia sức chống cự kém cũng sẽ trúng chiêu. Chính ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Phẹn tần bất đắc dĩ nói. Ẹ đùa trên mặt một mực mang theo khẩu trang, nói, các ngươi có thể nhường bệnh nhân mang theo khẩu trang, dạng này có thể giảm bớt những người khác tỷ lệ nhiễm bệnh. Khẩu trang là cái gì? Dạn Đồn nghi ngờ nói. Ẹ đùa chỉ vào trên mặt khẩu trang, giải thích nói, có thể ngăn cản bệnh khuẩn theo miệng bên trong chạy đến, sau đó các ngươi cũng không cần hô hấp đến có vi khuẩn không khí. Khẩu trang trước đó liền có, cẩu tộc thú nhân lần này phát sốt cảm mạo liền lấy ra đến dùng, có thể ngăn chặn những người khác QNZ đi theo sinh bệnh. Thần kỳ như vậy, phẹn tần kinh ngạc nói, chờ đến Trường An thành các ngươi có thể mua một chút chuẩn bị sẵn. Ẹ đùa thản nhiên nói. Phẹn tấn liền vội vàng gật đầu, hỏi, cái này khẩu trang ngoại trừ cái này, còn có cái gì chỗ tốt sao? Ẹ đùa lại uống một ngụm nước nóng, mở miệng nói, nó chủ yếu chính là một cái vệ sinh vật dụng, ngoại trừ có thể loại bỏ cửa vào mũi không khí bên ngoài, tại một chút bụi nhiều nơi trốn, thậm chí là kích thích tính hương vị nơi trốn đều có thể đeo khẩu trang đến làm dịu. Đương nhiên, những kiến thức này lượng là tự mình trải qua huấn luyện mới biết đến, các phương an toàn biện pháp là thân là nhân viên gián điệp phải học. Cái này một cái nho nhỏ khẩu trang có nhiều như vậy chỗ tốt ra? Phẹn tần kinh ngạc nói. Ẹ đùa theo trong bọc móc ra mấy cái khác khẩu trang, nói, trên người của ta mang khẩu trang số lượng không nhiều, liền để cho bệnh nhân mang đi. Được. Phẹn tần tiếp nhận khẩu trang, nhường người hầu đi cho sinh bệnh người phát hạ đi. Ẹ đùa cùng mấy người hàn huyên vài câu liền hồi trở lại buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, vẫn chưa hoàn toàn tốt hắn ra một hồi liền mệt mỏi, cũng không thể bị gió biển thổi quá lâu, không phải vậy sẽ tăng thêm bệnh tình. Cùng lúc đó, Wendelin đứng tại đuôi thuyền, nhìn xem thương thuyền chạy qua mặt biển lưu lại từng đạo nước choáng. Wendelin ôm cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời tự lẩm bẩm. Thật sự là hỏng bét thời tiết ta thiếu nữ cũng là tại trong khoang thuyền ngốc quá nhiều ngày. Nước mưa vuốt thân tàu phát ra tiếng vang trầm nặng, sấm rền quần quận mưa to thiên, cùng nước mưa ngâm lấy thuyền mục phát ra mùi nấm mốc, đều để nàng 10 điểm không sung sướng. Hẹn đi Linh nghi ngờ bên trong ôm còn có một quyển sách, chính là hướng tới trường An Thành. Mấy ngày nay nàng một mực lặp đi lặp lại chính nhìn xem viết sách, khi thì tràn đầy tự tin, khi thì lại hề hoài suy sụp, có Chu Tờ thật không dám cùng lũ sỉ công chúa sách làm so sánh. Không biết rõ tiểu thuyết của ta tại trường An Thành lượng tiêu thụ thế nào, hẹn đi Linh toái toái niệm, tản mát tóc dài bị gió biển thổi phật. Bình tĩnh mặt biển ngẫu nhiên vọt lên mấy đầu cá lớn, phảng phất là tại đáp lại thiếu nữ lo lắng, nàng khẩn trương tại trên bong thuyền đang đi tới đi lui, nội tâm nôn nóng bất an, không có ngày thường tự tin. Nếu không, không lấy ra bán hoẹn đi Linh xoắn suýt vạn phần. Trong lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân, một cái thiên sứ hoẹn đi Linh, một cái ác ma hoẹn đi Linh, tại làm lấy mãnh liệt tư tưởng chống lại. Trọn vẹn suy tư hơn nửa giờ, thiếu nữ có chút mệt mỏi, đem cuốn sổ đặt ở trên bong thuyền, tự mình thì nghiêng đầu dựa vào rào chắn nhìn xem hải thiên một tuyến mặt biển. Nếu không viết một bản trên biển hành trình, hẹn đi Linh đột nhiên có linh cảm, kích động đứng thẳng người. Nàng nhặt lên cuốn sổ, cầm bút ở phía trên múa bút thành văn, gọi là linh cảm tới cản cũng đỡ không nổi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.